Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 29 cứu người 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ghét người lạ Ninh Nguyên cũng dừng lại, cho Cloud một đáp án rất ư là vô ngữ. Tử Dạ đứng một bên cũng khẽ đỡ chán, đứa nhỏ này có vẻ như bị tự bế đi, không thích nơi có quá nhiều người cùng người lạ vì thấy không được tự nhiên. Cloud cũng nhanh chóng hiểu ra một chút vấn đề, là Ninh Nguyên bài xích người lạ, ông khi nãy cũng có chút trao đổi với Anohana Resu cũng biết đứa nhỏ này từ bé chịu hành hạ rất thảm, sau đó bị người nhà vứt bỏ dẫn tới chứng tự bế, sợ hãi có người lạ hay là nơi có quá nhiều người lạ. Đi thôi, Eza, coi chừng con bé. Cloud cũng không có ý định ép buộc giữ lại Ninh Nguyên, nếu con bé không muốn ông cũng không ép, nếu không sẽ dẫn tới phản tác dụng. Có lẽ phải mau chóng tăng lên cấp bậc, chế tạo vài người bạn nhỏ chơi cùng con bé mới được. Tốt, giao cho tôi. Eza Scarlett gật gật đầu, ôm lấy Ninh Nguyên đi tìm hầm gửi xe. Chỗ này chỉ còn lại Clarit cùng Tử Dạ, kết quả Tử Dạ vẫn là người đi tới gõ của gọi người bên trong. Bên trong kho hàng còn sống khá nhiều người, có tất cả 15 nam và 19 nữ, 6 đứa trẻ tuổi từ 5 đến 10 tuổi. Khi bên trong xác định bên ngoài là người thật, họ nhanh chóng đem chướng ngại bên trong đẩy ra rồi kéo cánh cửa dày nặng ra mà nhìn người bên ngoài, khi thấy bên ngoài đi tới hai nam nhân vẻ ngoài anh tuấn, trong đó có một người mặc một bộ đồ kỳ lạ cùng cầm theo cây trượng như thể cosplay thì khẽ kinh ngạc. Các vị là đến cứu bọn tôi sao, mau tiến vào đi. Một nam trung niên vẻ ngoài chất phác trên người còn mặc bộ đồ bảo vệ lên tiếng. Clarice cùng Tử Dạ đi vào trong, cửa nhanh chóng đóng lại. Khi vào rồi mới biết, kho hàng rất lớn nhưng lại khá tối vì nguồn điện đã bị ngắt bao gồm cả máy phát điện dự phòng, không khí cũng khá ngột ngạt. Cái kia, bên ngoài hiện tại như thế nào rồi, lũ quái vật ngoài hành tinh kia còn ở sao? Một phụ nữ trung niên vẻ mặt tiều tụy đi lên hỏi, trong giọng nói đều là thấp thỏm lo âu. Bên ngoài đều bị alien chiếm cứ cả thành phố, quân đội sau vài ngày thì bị tổn thất thảm trọng, hiện tại đã rút về nhà kho lớn bên ngoài thành phố làm căn cứ, rất nhiều người sống sót đều đang hướng đến đó. Cloud rất kiên nhẫn và ôn hòa giảng giải chi tiết tình hình hiện tại cho những người bình thường này nghe. Kìa, ý anh là sẽ không có cứu viện đến sao? Một thiếu nữ chừng 20 hoảng sợ kêu lên. Đúng vậy, quân đội hiện tại đã là cố hết sức rồi. Alien ở khắp mọi nơi, chúng lại còn đang không ngừng phát triển về mặt trí tuệ lẫn thực lực cho nên hiện tại chỉ có tự bản thân lo lấy mình mà thôi. Tôi không muốn chết. Một người ôm đầu tuyệt vọng la lên. Tôi cũng không muốn chết, vì sao lại xảy ra chuyện này à? Chúng ta sau này phải sống làm sao đây, lũ quái vật kia đều đầy đất chảy, làm sao sống tiếp được à? Chúng ta là bị bỏ rơi sao, tôi không cam lòng, tôi vẫn còn con gái đang chờ mình trở về. Từng người đều nhanh chóng rơi vào hoảng loạn, tiếng trẻ con cũng đi theo khóc nức nở khi thấy người lớn lộ ra những cảm xúc mặt trái này, chúng cũng cảm nhận được không khí sợ hãi tràn ngập kho hàng này. Tử Dạ cùng Clarice vẫn bình tĩnh đứng ở đó, không lên tiếng an ủi hay gì cả, cứ để bọn họ phát tiết đi, phát tiết xong có khi sẽ bình tĩnh lại mà nghe bọn hắn nói những lời tiếp theo. Tiếng khóc, tiếng chửi rủa, tiếng rên rỉ dần dần thấp xuống, sau đó quy về bình tĩnh. Nam trung niên mặc bộ đồ bảo vệ vừa rồi có vẻ tâm lý cứng rắn rất nhiều, rất nhanh tiếp thu cái hiện thực tàn khốc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy các người đến đây bằng cách nào? Một câu hỏi này, lập tức kéo lại tinh thần rất nhiều người đang sắp hỏng mất kia, bọn họ đều đổ dồn mắt nhìn về phía hai người Cloud. Đồng đội của bọn tôi đang thu hút alien bên ngoài, các người có thể lựa chọn ở lại trong này ăn uống không lo rồi chờ alien tới ăn luôn. Hoặc là tìm chiếc xe dưới hầm gửi xe cùng chạy ra khỏi thành phố tìm quân đội. Clarice đưa ra hai lựa chọn cho bọn họ, cái kia các người sẽ bảo vệ chúng tôi ra khỏi thành phố đúng không, đi tìm quân đội. Một phụ nữ trung niên hai mắt sáng lên, nói, không, bọn tôi chỉ bảo hộ các người đảm bảo rời khỏi siêu thị này. Lần này là Tử Dạ lên tiếng, phủ định lời của phụ nữ kia. Cái gì, bên ngoài nguy hiểm như vậy các người đáng lẽ phải bảo vệ bọn tôi chứ, các người rõ ràng có thực lực đó. Một thiếu niên vẻ ngoài ăn chơi, nhảy dựng lên mà giống. Bọn tôi chỉ giúp các vị rời khỏi siêu thị, trong vòng một giờ thu hút alien cho các vị rời đi, sau đó thì tùy thuộc vào vận may của các vị có thoát được hay không. Cloud từ tốn nói, ý như thế nào đều nói rõ, nếu còn khăng khăng muốn bọn họ đi theo làm bảo tiêu cho đám này thì xin lỗi rồi, bọn hắn làm không được. Thứ nhất, bọn họ chỉ là người dưng với nhau, vì sao phải liều mạng cứu họ đưa tới nơi an toàn trong khi chính bọn họ xem bọn hắn là bảo tiêu, bắt buộc phải có nghĩa vụ bảo vệ bọn họ chứ. Thứ hai, nhiệm vụ của Ninh Nguyên là phải ở trong thành phố 7 ngày, nếu rời khỏi sẽ làm nhiệm vụ thất bại, hắn là sẽ không để chuyện này xảy ra vì hắn còn chưa biết nhiệm vụ thất bại thì Ninh Nguyên có chịu trừng phạt gì hay không. Thứ ba, mana của Ninh Nguyên còn rất ít, cần bổ sung bình mana, nhưng vật đó lại còn rất ít trong túi nên không có khả năng kéo dài triệu hồi tinh linh chiến đấu được. Vì cả ba điều trên, hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu gì của đám người này, vì tất cả đều sẽ dẫn tới gây hại cho Ninh Nguyên. Cloud nói xong liền xoay người rời đi, cũng không định cho những người này thêm bất kỳ cơ hội nói yêu cầu nào cả, đi hay không thì tùy bọn họ. Ở lại thì chết định rồi, còn nếu rời đi thì có lẽ may ra còn có đường sống dù sẽ nguy hiểm. Lựa chọn nào cũng sẽ có con đường chết, nhưng ít ra, lựa chọn thứ hai là còn có sinh cơ, nếu có chút may mắn, bọn hắn có thể an toàn rời khỏi thành phố đến tìm quân đội nương tựa, chỉ cần là người có chút đầu óc đều sẽ nghĩ tới chuyện này. Vì thế cả Cloud cùng Tử Dạ đều sẽ không nói gì nhiều, vì nó sẽ thành điều dư thừa không cần thiết tới vào lúc này. Các vị có 15 phút để gom đồ ăn cùng nước uống đi theo, bọn tôi ở bên ngoài chờ. Tử Dạ cũng nói xong thì nối bước Cloud đi ra ngoài, hắn cũng không nghĩ ở lại rồi bị người níu kéo cầu xin này nọ. Hắn bị một lần hố đã chịu đủ rồi, hắn không muốn cái mạng nhỏ của mình tiến nhập hố tử vong thêm nữa. Huống chi, hắn hiện tại chính là ăn nhờ ở đậu của bé Ninh Nguyên A, hắn làm gì có tư cách đưa ra việc cứu người rồi đem tới nơi an toàn chứ, hắn không muốn làm thánh phụ. Cách chương.